Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 101. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 101. Bắt được Chu Tước. Trong tâm các tu sĩ đều đại định, thương nghị sẽ cắm trại ở dưới Tam Giới Sơn, dự định ngày mai sẽ lên đường xuyên qua Tam Giới Sơn đến Hoàng Tuyền Hải, cửa ải cuối cùng trước Thái Thượng Đạo Cung, sau đó ở trước Tứ Hung Chi Môn chờ đợi dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên tới. Thời điểm đại trận của Thái Thượng Đạo Cung ngừng lại sẽ chém Chu Tước hiến tế, sau đó chính thức tiến vào đạo cung tìm kiếm cơ duyên của Thái Thượng Đạo. Đối với Chu Tước kia, thủ lĩnh của mấy đại thị tộc cũng có chút không yên lòng, suốt đêm thẩm vấn, thậm chí còn dò xét huyết mạch của nó. Kết quả phát hiện huyết mạch của Chu Tước này cực kỳ thuần khiết, chỉ là vô luận hỏi nó cái gì thì cũng không nói một lời. Ngẫu nhiên nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng xen khinh thường, là bọn hắn bực bội. Nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ lại không dám tổn thương nó. Đối với việc này, kỳ thực Phương Hành cũng thấy quá dễ dàng. Tùy giao thủ với Chu Tước mấy lần, hắn đều chiếm tiện nghi, lại không thể không thừa nhận gia hỏa kia rất thông minh, bố cục vừa âm vừa ác, mấy lần suýt nữa lừa được mình, hôm nay lại dễ dàng bị bắt đến như thế. Chẳng lẽ thực là một bước sai? Từng bước sai, cảm thấy đã bất đại thế, chuẩn bị nhận mệnh sao? Trong nội tâm của hắn không yên lòng, chuẩn bị kéo theo Ma Cô ra ép hỏi thử xem. Tam Giới Sơn là địa phương năm đó Thái Thượng Đạo tiếp đại khách quý, trên núi có rất nhiều ốc xá cung điện, chỉ là hôm nay đều đã rách nát không chịu nổi, càng có sớm đào hóa thành ngói cát đá sỏi. Bất quá đối với người tu hành mà thôi, ăn gió nằm xương là chuyện bình thường, tự nhiên không tồn tại việc cực khổ gì. Tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống cũng có thể nghỉ ngơi, ngược lại có vẻ cực kỳ thuận tiện. Còn Phương Hành tuy bình thường cũng chịu khó, nhưng dưới tình huống có điều kiện lại không nguyện bạc đãi mình. Từ trong túi trữ vật lấy ra hành cung của Ma Cô ném lên không trung, một mảnh cung điện hoa lệ lơ lửng giữa trời. Sau đó Phương Hành chui vào trong hành cung, lệnh tám thủ hạ kim đan thủ vệ, lại bảo Xích Long phun ra Ma Cô. Trước đó Hận Thiên Ninh giả mạo Ma Cô, Ma Cô chính thức bị hắn gián định thần phù, sau đó nhét vào trong bụng của Xích Long. Đây là sự tình không có biện pháp, sinh linh không cách nào có thể trực tiếp cất vào túi trữ vật, chỉ có ăn qua quy tức đan mới được. Mà sau khi tu sĩ kết thành kim đan, thần thức cường đại, nhục thân hùng hãn, quy tức đan không thể tạo ra tác dụng với bọn họ, không cách nào có thể mượn dược lực của quy tức đan thu lại tất cả ký tức, thì không cách nào có thể nhét vào trong túi trữ vật, nếu không nhục thân của tu sĩ sẽ nứt vỡ. Cũng may Xích Long quá lớn, thời khắc khẩn cấp Phương Hành coi nó như là túi trữ vật. Ngươi làm cái gì? Định thần phù ra, Ma Cô khẩn trương nhìn Phương Hành hỏi, hình như dự liệu được cái gì đó. Thời điểm Phương Hành cưỡng ép gián định thần phù, nàng đã đoán được sự tình sẽ phát triển ngoài ý muốn. Cũng không có gì, còn Chu Tước kia xuất hiện muốn đoạt bảo kính của ta, kết quả bị đại cầu tử xé nát thân thể, sau đó bị chúng ta bắt giữ. Đại mỹ nhân, lúc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giết ngươi. Chu Tước chủ động đưa tới cửa, không phải là có sẵn tế phẩm sao? Ngươi có thể yên tâm tế tự Tứ Hùng Chỉ Môn, ta ở trong đạo cung được chỗ tốt, sẽ không quên ngươi đâu. Phương Hành cười ha ha, vừa nói vừa dò xét biểu lộ của Ma Cô. Mặt mũi Ma Cô tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không tin, lẩm bẩm nói, không có khả năng, hắn không có khả năng vào lúc đó tranh bảo kính với người, hắn căn bản không cần. Người đang gạt ta? Có phải người đang gạt ta hay không? Hắn nhất định không có bị người bắt giữ đúng hay không? Xem ra người không định phủ nhận sự tình, nhận thức còn quái điều kia. Phương Hành nhìn Ma Cô, thấy nàng thương tâm không giống như giả vờ, cười vừa cười vừa nói, mấy tu sĩ thị tộc khác không biết quan hệ giữa Chu Tước và Ma Cô, nhưng hắn lại sớm đoán được, hôm nay là chứng thực. Ma Cô cũng ý thức được vừa rồi mình đã phản ứng, nói rõ vấn đề, cả người có chút ngẩn ngơ. Nói. Phương Hành vỗ lan can, nhìn Ma Cô quát. Kỳ thực hắn rất ghét cảm giác bị người tính toán, giống như là bị độc xà theo dõi, toàn bộ cục diện đều bị người khác khống chế. Cũng bởi vì vậy, hắn đối với người thiết kế hãm hại hắn, thường thường ra tay sẽ cực kỳ hung ác. Hôm nay đến Tam Giới Sơn, tác dụng dẫn đường của Ma Cô đã rất nhỏ, nếu như nàng không nói thực, hắn không ngại giết người. còn có gì để nói? Marco đường đường là kim đan cảnh, lại sát khí trên người của Phương Hành dọa sợ, thần sắc phức tạp nhìn Phương Hành, biểu lộ trên mặt biến ảo bất định, khi thì đau thương, khi thì thống khổ, khi thì tuyệt vọng. Qua thật lâu, nàng mới bình phục lại tâm tình, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói: nếu thiếu tôn thực sự rơi vào tay của ngươi, xử trí thế nào đều là do ngươi. Ta xác thực nhận thức hắn, trên thực tế hắn là ta nuôi lớn, một mực bên cạnh ta, là người thân bên cạnh của ta. Kỳ thực trước khi tiến vào đầm lầy, ta đã cảm thấy khí tức của hắn. Người nói hắn tranh gương đồng của ngươi, ta không tin. Còn đáng chỉ muốn cứu ta đi khai mà thôi, chỉ là không biết trúng kế của ngươi, bị ngươi bắt được. Ngươi nuôi lớn? Phương Hành không để ý Marco nói nhảm, ngược lại có chút giật mình với vấn đề kia. Marco thở dài, nhớ lại chuyện cũ, sau nửa ngày mới nói: trước đó ta nói với những người khác, cha ta ở 40 năm trước khi dò xét quy khư không trở về. Cái này kỳ thực là nói dối. Lần kia tất cả người của Tầm Long Thị tiến vào hạch tâm quy khư đều chết, nhưng cha ta lại cường chống trở về, hơn nữa mang về một quả trứng, là trứng của hung cầm chủ tức. Sau khi phụ thân trở về mấy ngày, thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá trước khi hắn chết, lại dạy ta sử dụng bí pháp ấp trứng. Hắn nói bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xong bậc tầng đạo cùng thứ nhất, không có thu hoạch khác, lại trong lúc vô tình tìm được trứng của chủ tước. Tương lai nếu như có cơ hội từ tứ hùng chi môn tiến vào đạo cung, trứng chủ tước chính là hy vọng duy nhất. Ta dùng bí pháp ấp trứng chủ tước, thế được chủ tước sinh ra đời. Sau đó ta nuôi lớn hắn, thậm chí dạy hắn tu hành. Ngoại trừ bổn mạng thần thông thì tất cả đều là ta dạy cho hắn. Hắn rất thông minh, phát triển cực mạnh, không đến 40 tuổi đã đột phá kim đan cảnh, tu vi còn hơn cả ta. Tộc nhân của Tầm Long Thị đã chết sạch, ta đối với dò xét quy khư đã không còn ôm hy vọng gì, càng không đành lòng dùng hắn hiến tế tứ hùng chi môn. Bởi vậy kỳ thực ta tuyệt ý nghĩ này. Bất quá hắn thấy ta thường nhìn linh vị tổ tông than nhẹ, lại muốn thay ta phần yêu, quyết giúp ta tiến vào đạo cung tìm tòi, đồng thời cũng muốn làm rõ thân thế của mình, để bụng chuyện này hơn ta. Vì giúp ta tiến vào đạo cung, hắn không chỉ nghiên cứu tất cả bí điển mà Tầm Long Thị ta lưu lại, cũng từng lèn vào Hận Thiên Thị muốn trộm bảo kính mà Hận Thiên lão tổ truyền thừa. Chỉ là kết quả thì ngươi cũng đã biết. Kỳ thực ta chỉ muốn nói cho hắn biết, cách làm của hắn kỳ thực là đang tự tìm đường chết. Dù có đạt được gương đồng, ta cũng đầu nhẫn tâm dùng hắn hiến tế chứ. Mà cô nói tới chỗ này, nhìn qua Xích Long nhẹ nhàng thở dài nói: ai cũng chưa từng nghĩ tới dị tượng cửu nguyệt thăng thiên lại thực sự xuất hiện. Cơ hội mấy ngàn năm mới có một lần đặt trước mặt ta, bảo ta làm sao có thể thực sự yên lòng. Không có cách nào, đành phải mượn danh tiếng Xích Long bức các tu sĩ khác ra tay tìm kiếm người. Bất quá kết quả... Nói tới đây, Phương Hành đã rõ ràng không sai biệt lắm. Trong quy cư xuất hiện Trần Long, mà cô tự nhiên sẽ không cần dùng chu tức hiến tế. Chẳng qua lúc ấy mình đã rời Hận Thiên Thị, hơn nữa thế thực lực của nàng và chu tức thực đã đúng không đối phó được Xích Long, vì vậy mới hiện thân ở trên thăng tiên đài, tụ tập các thị tộc của quy khư, dùng lý do cộng đồng tìm kiếm đạo cung, mượn tay các thị tộc đối phó mình, đã tranh Trần Long lại đoạt bảo kính. Trầm mặc nửa ngày, hắn nhìn về phía Marco nghiêm mặt nói: nói, các người biết bí mật gì của bảo kính? Marco giật mình ngẩng đầu nhìn hắn: đến bây giờ ngươi còn không biết? Phương Hành nói: ta đương nhiên biết rõ, chính là kiểm tra ngươi mà thôi. Cái đồ vật này thì có gì mà kiểm tra? Marco có chút yên lặng, qua nửa ngày mới nói khẽ: sự tình Hận Thiên Thị của bí các, bên trong ẩn chứa bí mật của quy khư, rất nhiều người đều biết, cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm. Nhưng có điều tu sĩ khác biết, là trong bí các cất chứa đồ ngọc giản do Hận Thiên lão tổ lưu lại, miêu tả con đường tiến vào hạch tâm quy khư, nhưng vì thời gian quá lâu nên không còn quý giá. Phương Hành gật đầu, có chút minh bạch. Lúc này đây các tu sĩ dựa theo địa đồ của Tầm Long Thị ở vài thập niên trước chỉ thị dẫn tiến vào quy khư, còn bởi vì vài chục năm nay địa hình hiền hóa, hung thú di rời, xuất hiện nhiều hung hiểm ngoài ý liệu như vậy, cơ hồ hao tổn hơn nửa tu sĩ, mà Hận Thiên lão tổ lại lưu lại địa đồ mấy ngàn năm trước, lại có thể có tác dụng quái gì chứ? Chuyện này có rất nhiều người đều biết, chính bởi vậy bí các của Hận Thiên Thị mới không có bị thám tử thị tộc khác chú ý. Marco nhẹ nhàng nói xong, khẩu khí dần dần trịnh trọng. Chỉ có điều Tầm Long Thị chúng ta tìm kiếm bí mật quy khư mấy ngàn năm, không riêng gì một lần mạo hiểm tiến vào hạch tâm quy khư tìm tòi nghiên cứu, cũng lưu ý thu thập tất cả tin tức có quan hệ tới bí mật quy khư, phát hiện Hận Thiên Lão Tổ rất có thể là người duy nhất đã từng tiến vào Thái Thượng Đạo Cung. Phương Hành nhẹ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Tuy hôm nay thời gian qua lâu, nhưng uy danh của Hận Thiên Lão Tổ vẫn cực kỳ vang dội ở trong quy khư. Lão nhân này có rất có thể là tu sĩ độ kiếp cảnh duy nhất tiến vào quy khư. Nói cách khác, hắn có khả năng là người tu vi mạnh nhất của quy khư từ trước tới nay, có thể một mình ứng phó các loại hung hiểm ở trên đường, một mình xông vào đạo cung, chỉ có thể là hắn. Marco cũng không có giấu giếm, nói ra suy đoán của Tầm Long Thị về Hận Thiên Lão Tổ. Trong quy khư vẫn có truyền thuyết Hận Thiên Lão Tổ đã từng tiến vào đạo cung, hơn nữa thời điểm tạo hóa còn lưu lại một chí bảo có thể giúp người tiến vào đạo cung, thậm chí ly khai quy khư, đó chính là bảo kính trong tay hắn. Thậm chí có truyền thuyết bảo kính kia chính là hắn từ trong đạo cung trộm ra. Chỉ có điều bảo kính kia ở sau khi Hận Thiên Lão Tổ tạo hóa, mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Mấy ngàn năm trước đã từng phát sinh có sự kiện vì tranh đoạt dị bảo của Hận Thiên Lão Tổ lưu lại mà mấy đại thị tộc chém giết tàn nhẫn. Vì thế có người suy đoán bảo kính kia khi đó thất tán, thậm chí có khả năng đã bị đám người 3.000 năm trước rời khỏi quy khư mang đi. Các tu sĩ của quy khư đều nghĩ như vậy, nhưng chỉ có Tầm Long Thị chúng ta không tin, bởi vì tổ tiên chúng ta từng bắt được một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Hận Thiên Thị, cũng từ trong miệng quán thẩm vấn biết được năm đó thời điểm hỗn chiến, đại trận Hận Thiên Lão Tổ lưu lại vẫn còn vận chuyển. Các tu sĩ quy khư căn bản không có đánh vào Hận Thiên Thị, vì vậy bảo kính không có khả năng bị người khác đoạt đi. Nhưng bảo kính lại xác thực không thấy. Khả năng duy nhất là bảo kính đã bị Hận Thiên Lão Tổ tự tay giấu đi, một mực ở trong bí các, chỉ là không biết ở nơi nào thôi. Sau đó là bị ta tìm được. Phương Hành nhẹ gật đầu. Mấy ngàn năm nay Hận Thiên Lão Tổ lưu lại di vật dần dần mất đi, chỉ còn một bức họa. Cũng có thể nói bức họa kia chính là manh mối duy nhất mà Hận Thiên Lão Tổ lưu lại, có khả năng thông qua nó tìm kiếm được bảo kính. Bởi vậy vô luận là địch hay là bạn đều sẽ không làm hỏng bức họa kia. Chỉ có mình dám châm lửa đốt mới ở trong lúc vô tình đạt được kính này. Cái này cũng với Đại Cung Phụng nói cho hắn biết không sai biệt lắm. Từ trình độ nào đó, Đại Cung Phụng nói cho hắn biết thậm chí là không kỹ càng bằng Marco. Hắn chỉ biết Hận Thiên Thị nhất mạch tương truyền có một bí mật, chính là Hận Thiên Lão Tổ xác thực đã cùng tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, cuối cùng mang về gương đồng. Hơn nữa hắn từng lưu lại di ngôn, đồ vật mình mang ra chính là hy vọng duy nhất lấy được đạo tạng. Về phần cách dùng của gương đồng, Đại Cung Phụng lại không biết. Hắn chỉ nói sau khi tiến vào đạo cung tự nhiên sẽ phát hiện cách dùng gương đồng. Phương Hành vốn muốn từ chỗ của Marco tìm được đáp án, sớm đã chuẩn bị, chỉ là nói nhiều lần lại bất đắc dĩ phát hiện sự tình này Marco thực không biết. Xem ra chỉ có thể đi vào Thái Thượng Đạo Cung tìm kiếm đáp án. Hắn thực sự có chút không rõ, cái gương đồng này chỉ là một bảo kính mà thôi, lại không có thể có liên lụy tới như vậy. Lại hỏi mấy lần, thấy Marco đã không có tin tức gì nữa, lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy qua một bên ngồi xuống. Sau khi hắn rời khỏi, không khỏi liếc mắt nhìn trộm, phát hiện Marco buồn bã lã chã trực khóc. Phần thương tâm này không phải là giả, làm cho hắn có chút thương tâm, nghĩ thầm thiếu tôn hắn thực sự là thất thủ mới bị mình bắt được, nếu không Marco không hẳn có thể diễn giống như vậy. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn không chịu buông lòng, nhất định phải nhìn chằm chằm chết hai người này mới có thể ngăn chặn ngoài ý muốn. Mà lúc này Marco thực không có lưu ý đến Phương Hành nhìn trộm quan sát nàng, trong lòng chỉ có sát, chưa có thương tâm. Nhưng sự thương tâm kia lại không giống như Phương Hành nghĩ. Bằng bản lĩnh của ngươi, sao có thể nhẹ nhàng bị bắt như vậy? Ngươi bị bắt thì không cách nào cứu ta ly khai nữa, vì vậy chỉ có đi một bước kia sao? Ta đã không còn khó coi, thậm chí có thể có được một gương mặt giống như tiên tử, nhưng bây giờ... Càng nghĩ càng thương tâm, Marco khóc ồ lên. Ngoài cung ánh trăng như nước theo cửa sổ chậm rãi tràn vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Hành đã ra hành cung, chỉ thấy nhân mã mấy bộ khác sớm đã tập hợp xong, từ ngoại vi một con đường đi tới. Lúc đầu hơn 200 người sớm đã hao tổn hơn phân nửa, lại qua đầm lầy bị Khuê Mộng Yêu tập kích, nhân thủ tử thương thảm trọng. Hôm nay tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ hơn 30 người mà thôi. Bất quá dù như thế, hơn 30 người này cùng nhau đến Tam Giới Sơn, đại khái chỉ là một đội hình dò xét quy khư mạnh nhất từ trước tới nay. Hình tiểu hữu đi ra hành cung, liền thấy đám người Ngọc Bà đứng ở trên đỉnh của Tam Giới Sơn, nhìn về phía nam. Phương Hành cũng nhảy lên, mấy lão tu sĩ quay đầu lại, khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi. Theo chủ tước bị bắt, hào khí dâng cung bạt kiếm lúc trước của bọn hắn đã biến mất, thoạt nhìn giống như là thủ lĩnh năm bộ ngang hàng liên thủ dò xét quy khư. Mấy lão đầu, lão tiền bối hữu lễ, các vị nhìn cái gì vậy? Phương Hành cũng cười cười, hành lễ với mấy tu sĩ, sau đó cười hỏi. Nhìn Thái Thượng Đạo Cung. Sư Nam Cát nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía nam. Phương Hành nao nao, cũng quay người nhìn sang. Trước mắt tràn ngập sương mù, không thể nhìn xa. Bất quá sau khi thi triển pháp nhãn, chỉ cảm thấy sương mù tản đi, có một sân mạch nguy nga hiện ra. Sân mạch kia vậy mà nhìn không thấy đỉnh núi, từ sân núi trở lên bị mây trắng che chở, pháp nhãn thuật nhìn cũng không thấu, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của núi. Mà ở chân núi thì mơ hồ có thể thấy vô số cung điện lầu các thấp thoáng trong mây mù, tiên khí tung bay. Kia chính là Thái Thượng Đạo Cung. Phương Hành ngẩn ngơ, con mắt có chút tỏa sáng. Hắn quả thật có chút chấn kinh. Năm đó hắn cầu đạo Thanh Vân Tông, cũng coi như là đại tông môn ở sở vực. Sơ môn bọn hắn nguy nga, trên núi cung điện san sát, nhưng so sánh với Thái Thượng Đạo Cung lại giống như là con kiến gặp voi, ăn mày gặp đế vương. Đúng vậy, chỗ đó chính là địa phương chúng ta muốn đi. Qua phiến hải vực phía dưới là có thể tới trước Thái Thượng Đạo Cung. Lão tu sĩ có bớt tím nhẹ nói, đường đường là lão quái cả năm, lúc này thanh âm lại hơi có chút kích động. Phương Hành nghe hắn nói, cũng nhìn về phía trước. Ở giữa Tam Giới Sơn và Thái Thượng Đạo Cung lại có một hải vực màu đen, thậm chí loáng thoáng có gió biển xa xa thổi tới, mang đến từ khí sâu kín, khác với biển bên ngoài. Tuy cực kỳ to lớn nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Còn biển trước mặt lại không khí trầm lặng, gợn sóng quần quận, giống như là ma quỷ rít gào. Hoàng Tuyền Hải. Phương Hành cúi đầu nhìn hải vực kia, có chút kinh dị, thì thào tự nói, nhãn lực của Hình tiểu hữu cũng là không thể. Thấy Phương Hành nhìn ra chi tiết, mấy lão tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn. Ngự thú thị sư Nam Cát trầm giọng nói, đúng vậy, trên đường chúng ta đi Thông Đạo Cung, cửa ải cuối cùng cũng chính là Hoàng Tuyền Hải. Biển này vốn là hộ đạo hải của Thái Thượng Đạo, chỉ tiếc hôm nay lại đoạn tuyệt sinh cơ, tối tăm quỷ dị, lông hồng không nổi. Hơn nữa trên biển có âm hồn sinh đình chết không biết bao nhiêu năm, tất cả người tiếp xúc đến nước biển đều bị chúng kéo xuống, hóa thành một thành viên âm hồn của Hoàng Tuyền Hải. Cái này còn chưa tính, trong biển tuôn ra tử khí, làm khung trung che kín âm phong, ngay cả bay qua cũng không có khả năng. Lại có những trận pháp không trọn vẹn, bạch cốt đá ngầm, xem như cửa ải khó khăn nhất khi dò xét quy khư. Phương Hành nghe cũng có chút tặc lưỡi nói, chẳng lẽ đến nơi này phải ngừng lại sao? Trước kia Tầm Long Thị làm như thế nào? Lạc Mộc Tăng cười khổ nói, đại đạo 50, thiên diện 49, thế gian vạn vật sẽ không có từ địa tuyệt đối. Tuy Hoàng Tuyền Hải này khó qua, nhưng ở bờ biển lại sinh ra bỉ ngạn hoa, vãng sinh mộc, hái bỉ ngạn, có thể tạm thời bài trừ tử khí. Mà lấy vãng sinh mộc làm thuyền thì có thể vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Trước đó Tầm Long Thị dò xét quy khư chính là mượn nhờ linh hoa dị mộc này mới vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Chỉ có điều chúng ta khá là xui xẻo. Hình tiểu hữu, ngươi nhìn theo phương hướng hắn chỉ, Phương Hành nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá mọc lên vài cây hoa héo rũ, thoạt nhìn như là than cháy, không hề có sinh cơ. Lạc Mộc Tăng cười khổ nói, cũng không biết phải chăng thiên địa để xảy ra kịch biến, bị ngạn hoa và vãng sinh mộc đều chặn chết héo. Nhìn bộ dáng đã héo ít nhất là 30 năm, chúng ta là tới chậm rồi. Không có biện pháp khác sao? Phương Hành ngần ngơ, nhíu chặt lông mày. Cũng không phải là không có biện pháp. Từ Ban đạo nhân của Phụng Thiên Thị mở miệng nói, nếu trong chúng ta mạch nào đơn độc tới đây, sợ rằng cũng là vô lực vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Nhiều lúc này chúng ta là năm mạch điền minh, có thể nói lực lượng là nhất lực quy khư. Nếu ngay cả Hoàng Tuyền Hải này cũng bị gây khó dễ, thì còn nói gì đạo tạng chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đi làm chuẩn bị đi. Lúc này đây, chúng ta muốn cường độ Hoàng Tuyền Hải, vượt sông bằng sức mạnh. Không chỉ Phương Hành, mấy thủ lĩnh khác nghe thì cũng có chút khiếp sợ. Từ Ban đạo nhân chậm rãi gật đầu nói: đúng vậy, chính là vượt sông bằng sức mạnh. Con đường dò xét quy khư đi tới đây lại muốn thất bại trong gang tấc sao? Chư vị đạo hữu, không cần ẩn giấu bảo vật trấn môn, nếu như không tập hợp pháp bảo mạnh nhất của năm mạch thì làm sao có thể vượt sông bằng sức mạnh? Lão phù liền thả con săn sắt, bắt con cá rô, phụng thiên thị lão tổ ta lưu lại pháp kiến. Năm đó lão tổ thủ chính tịch ta lưu lại pháp kiến có cả chính khí quán. Kiếm này có thể chém từ khí trên hoàng tuyền hải, sáng tạo ra một đường sinh cơ. Thầy hắn dẫn đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp kiếm làm gương mẫu. Mấy bộ còn lại thần sắc cũng trang nghiêm. Tiền bối phụng thiên thị làm gương mẫu, ngự thú thị ta cũng không dám ẩn tàng. Lúc này đây ta mang đến 6 khôi lỗi do hung thú cấp 5 luyện thành, chính là chiến lực mạnh nhất ngự thú thị ta, vốn dùng để ứng phó dị biến đột phá trong đạo cung. Lúc này cũng lấy ra khôi lỗi trải qua bí pháp luyện chế, không phải là vật sống, lại không sợ âm phong của hoàng tuyền hải, có thể làm thuyền vượt biển. Bái Nguyệt thị Ngọc bà cũng chậm rãi mở miệng nói: Bái Nguyệt thị ta không có pháp bảo bậc này, bất quá cơ duyên đạo cung ở trước mắt, lão thần cũng không dám lùi bước. Như vậy đi, trước khi vượt biển, lão thần không tiếc tiêu hao 30 năm thọ nguyên, thi triển Bái Nguyệt bí thuật, dùng trăng làm mắt, dò xét trăm dặm hoàng tuyền hải, tốt xấu gì cũng có thể chỉ rõ chư vị đạo hữu một con đường. Lạc Mộc Tăng cười khổ nói: ai cũng đã bỏ hết tiền vốn, lão đầu sao có thể lạc hậu. Này hiến ba tấm bảo phù này, thực không dám giấu giếm, năm đó ta bị người bước trên trời không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ trốn vào quy khư tránh hỏa, chính là bởi vì đoạt ba tấm bảo phù của thần châu viên gia, hôm nay cũng coi như là có đất dụng võ. Mấy lão gia hòa nói xong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành kinh hãi, che túi chữ vật của mình nhảy dựng lên, cảnh giác nói: chủ tước cũng cho các ngươi rồi, muốn cái gì nữa? Vì đạo cung, các tu sĩ liều mạng đều đã lấy ra bảo bối ẩn giấu của mình. Bởi vì thiên địa quy tắc của quy khư đặc dị, vì thế tình huống ở đây không giống với ngoại giới. Nơi đây linh khí dồi dào, cho nên không lo tu hành. Như Hận Thiên Ninh chưa tới 20 đã trúc cơ hậu kỳ, đặt ở ngoại giới đây tuyệt đối là thiên kiêu của đại tông môn, nhưng ở quy khư lại không coi là quá nổi tiếng. Nhưng có ưu thế, tự nhiên cũng có hoàn cảnh xấu. Tuy nơi đây linh khí dồi dào nhưng quy tắc hỗn loạn, linh thạch thần mỏ cực nhỏ, lại làm tài liệu luyện chế pháp khí thiếu thốn. Ngoại trừ tu hành thì pháp khí, linh phù, trận đạo đều không phải là sở trường. Đơn giản mà nói, ở trong quy khư, pháp khí, bảo phù, thậm chí linh thạch đều là vật cực kỳ trân quý. Nhưng hôm nay vì vượt qua hoàng tuyền hải, bằng vật sức mạnh, mấy vị thủ lĩnh đều đã bỏ hết ra cả tiền vốn. Mọi người ở Tam Giới Sơn nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày để chuẩn bị cho vượt biển. Bái Nguyệt thị Ngọc bà cũng không nói dối, liên tục 3 ngày ở nửa đêm đều trèo lên đỉnh núi Tam Giới Sơn, tiêu hao thọ nguyên, thi triển Bái Nguyệt bí thuật. Sau khi thi triển thuật này, vầng trăng của Minh Nguyệt như vượt qua mặt trời, ánh bạc chiếu xuống hoàng tuyền hải, mà nàng thì dùng trăng làm mắt, ghi nhớ các vị trí của đá ngầm, âm phòng. 3 ngày sau, nàng cơ hồ dò xét ra tất cả địa thế và hung hiểm trong hoàng tuyền hải, đã làm xong chuẩn bị vượt biển. Mà ngự thú thị sư Nam Cát cũng từ trong túi chữ vật lấy ra 6 con khôi lỗi. Khi tức hùng hãn, bất ngờ đều do thân thể hung thú cấp 5 luyện thành, không sợ âm phong, đao kiếm khó thường, tự nhiên là pháp khí thượng phẩm. Hơn nữa trên lưng của mỗi khôi lỗi đều có thể cưỡi 7-8 tu sĩ. Lúc này một đội ngũ chỉ có thừa chừng 30 người, ngược lại đủ để một lần vượt qua biển. Lạc Mộc Tàng thì cắn răng lấy ra 3 tấm thần phù. Tục truyền chính là thần châu viên gia chế tạo. Mỗi một tấm đều có uy năng quỷ thần khó lường. Sau khi kích phát phù này, nếu treo ở trên đỉnh đầu mọi người, có thể giúp trừ tu ngăn cản được nguy hiểm một lần. 3 tấm bảo phù chính là 3 lần. Bất quá sau khi dùng qua, bảo phù sẽ hết hiệu lực. Về phần Phụng Thiên Thị, lại lấy ra chí bảo chấn tộc, pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ. Năm đó Phụng Thiên Lão Tổ là tu sĩ chân chân chính chính, cả đời ghét ác như cừu, chém giết yêu ma vô số kể. Ngay cả hắn năm đó tiến vào quy khư, nguyên nhân cũng không giống người thường. Người khác đều bị buộc vào, hắn thì lại bị đuổi giết ma đầu mà không tiếc tiến vào quy khư, cuối cùng ở đây kết thúc cuộc đời. Hắn lưu lại pháp kiếm, Lấy dính nhân quả của hắn hạo nhiên tránh khí, tinh khí sùng tiêu, cơ hồ đạt đến tình trạng có thể chấn áp số mệnh. Cũng chỉ có pháp kiếm bậc này mới có thể chém chết tử khí trong hoàng tuyền hải. Còn về phần Phương Hành, chủ tức cũng cho các ngươi, còn muốn cái gì nữa? Hắn đã yên tâm thoải mái chờ theo các tu sĩ qua sông. Giờ ngọ ngày thứ 3, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, 34 tu sĩ cộng thêm Xích Long phân biệt điều khiển 6 khối lỗi thú do ngự thú thị dâng ra. Vốn Phương Hành hận thiên linh, lại thêm 8 thủ hạ kim đan có thể cưỡi một khối lỗi thú, nhưng thân hình Xích Long quá khổng lồ, đành phải cùng Phương Hành đơn độc cưỡi một con. Đạo cung ở trước mắt, vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Phùng Thiên Thị từ ban đạo nhân quát chói tai, từ trong hộp kiếm lấy ra một thanh kiếm, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường. Cúi đầu cầu nguyện nửa ngày, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía không trung. Ầm ầm, ở trên thân kiếm bỗng bộc phát ra lực lượng khủng bố, cơ hồ có thể bổ ra thiên địa. Trên Hoàng Tuyền Hải, quanh năm tràn ngập âm khí tối tăm, giống như là mây đen bao phủ trên mặt biển. Nhưng một kiếm này chém ra, âm khí tràn ngập không biết mấy vạn năm, lại bị một đạo kiếm quang bổ ra, thối lùi qua hai bên. Thậm chí trong mây đen còn có thể chứng kiến một ít gương mặt tử linh vặn vẹo, trù lên, dãy giụa bị kiếm khí chấn áp. Sinh tử sớm tối, chỉ tranh một đường. Ngự thú thị sư Nam Cát quát lạnh, lệnh kỳ ở trong tay quấn lên, sáu khối lỗi thú khổng lồ đồng thời gào thét lao ra. Lệnh kỳ trong tay hắn là pháp bảo khống chế sáu khối lỗi thú. Sáu khối lỗi thú và lệnh kỳ có liên hệ vô hình, chỉ cần có lệnh kỳ ở phía trước, khối lỗi thú tương đương với có dây thừng liên hệ, cùng tiến cùng lui. Lực lượng của lệnh kỳ khống chế cũng không cần phải lo lắng sẽ bị lạc ở trong sương mù, xác thực xem như là lựa chọn vượt biển tốt nhất của các tu sĩ. Oanh một tiếng, ngay khi khối lỗi thú từ trên tam giới sơn nhảy xuống Hoàng Tuyền Hải, lập tức có âm phong thấu xương từ bốn phương tám hướng vọt tới. Gió lạnh tràn vào trong cơ thể, sắc bén như đao, cơ hồ muốn xé nát hết thảy sinh cơ ở trong biển. Nhưng khối lỗi thú vốn là tử vật, không sợ gió này. Ở dưới lệnh kỳ của sư Nam Cát triệu hoán, thân hình trầm lặng lại cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi di động về phía trước. Tứ linh ở hai bên theo có sinh linh tiến vào Hoàng Tuyền Hải, lập tức tranh nhau gào rú, ý muốn xông lên cắn xé. Hừ, ma chứng lùi bước. Từ ban đạo thấy vậy hừ lạnh một tiếng, chém ra một kiếm. Trên thanh phong kiếm hào quang mãnh liệt, tứ linh lại bị bước lùi một ít, lui chậm bị lực lượng hạo nhiên trên thanh phong kiếm quấn vào, thậm chí trực tiếp vỡ nát, hóa thành ánh sáng âm u tán nhập thiên địa. Phía trước có đá ngầm, trước đi hướng tây, sau trăm trượng chuyển hướng phía nam, vượt qua nó. Cùng lúc đó, tộc nhân Bái Nguyệt Thị tay cầm địa đồ do Ngọc Bà Bà dò xét ra, lớn tiếng nhắc nhở các tu sĩ. Không thể không nói, các thị tộc trong Quy Khư ai có sở trường riêng thì cũng chỉ có liên minh bậc này mới có thể vượt qua Hải Tuyền. Đối mặt nguy cơ bậc này, đã không phải là thị tộc hoặc là người nào có thể một mình ứng phó được. Hoàng Tuyền Hải rộng trăm dặm, ở dưới các tu sĩ chuẩn bị 3 ngày chậm rãi vượt qua, phóng tới Bỉ Ngạn. Đã qua gần một nửa lộ trình, cũng hữu kinh vô hiểm. Nhưng lúc vượt qua gần 2/3, đám tứ linh trơ mắt nhìn các tu sĩ vượt biển không dám tới gần, đột nhiên cùng nhau đi ra, hung hăng chừng các tu sĩ, môi im ắng mở ra, hình như là tụng niệm cái gì đó. Theo chúng không ngừng tụng niệm, thời gian dần trôi qua, ở trên đỉnh đầu các tu sĩ có lội vân màu đen tụ tập. Không tốt, bọn nghiệp chứng này nguyền rủa chúng ta. Phụng Thiên Thị Phương Chính lão trừng thấy một màn này không khỏi kinh hãi, lạnh mình giống to. Không sao, lão phù sớm đã có chuẩn bị. Lạc Mộc Tàng cắn răng hét lớn, sau đó sắc mặt như là cắt thịt lấy máu, ném ra một phù triện màu tím về phía không trung. Cơ hồ cùng lúc đó, trong đôi vân đột nhiên có hơi 10 tia chớp màu đen rơi xuống, đổ về phía các tu sĩ. Mà phù triện màu tím thì bay đến đỉnh đầu các tu sĩ, vầng sáng mãnh liệt. Oanh một tiếng, phảng phất như có nguyên anh cảnh đấu pháp ở đỉnh đầu, lực lượng bàng bạc mà hỗn loạn từ đỉnh đầu chút xuống. Nhưng ở dưới lực lượng gần như là hủy diệt kia trùng kích, phù triện này lại làm ra tác dụng to lớn. Lực lượng kinh người kia hoàn toàn bị phù triện chôn vùi, cuối cùng hoàn toàn tan biến ở trong vô hình. Phù triện cũng hóa thành màu xám ảm đạm, bồng bềnh lung lay, từ không trung rơi xuống, chìm vào trong Hoàng Tuyền Hải. Hảo phù, bảo phù phát ra tác dụng vượt qua cho mọi người dự kiến. Ngay cả Từ Ban đạo nhân cũng quay đầu lại, mặt lộ dị sắc. Có thể trừ tai họa là tốt rồi. Lạc Mộc Tang nghe mọi người xưng tán cũng cười một tiếng, trong tâm nhỏ máu. Mẹ nó, không ngờ bảo phù này lợi lợi như vậy. Khó trách năm đó Viên gia truy sát 10 vạn dặm, sớm biết nó có uy lực bậc này ta sẽ không lấy ra. một trận tai họa ngập đầu tiêu tán vô hình. Các tu sĩ đều cắn chặt răng lao nhanh, phá vỡ sương mù, bay thẳng tới bờ bên kia. Phía dưới là nước biển màu đen, quần quận không dứt. Phía trước là đạo cung trì môn, một đường sinh cơ. Không tốt. Nhìn mình từng bước tiếp cận bờ bên kia, ai cũng không nghĩ đến, vậy mà dị biến nảy sinh. Trên đường tiến đến, các tu sĩ rõ ràng đã được Ngọc Bà dò xét qua, nhận định là vùng biển an toàn. Vậy mà linh quang di động, trận lực vô hình gào thét kéo dài tới, đột ngột xuất hiện trước mặt các tu sĩ. Bất ngờ chính là một mắt trận, hẳn là một trong mấy mắt trận mà năm đó Thái Thượng Đạo Cung dùng để phong biển. Hôm nay phong hải trận sớm đã hủy diệt, không còn sót lại chút gì, nhưng mắt trận kia lại còn, đột ngột biến hóa. Trong mắt trận sinh ra lực hấp dẫn cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mạnh mẽ. Đợi cho mắt trận triệt để hình thành, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị mắt trận hút vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ. Lạc đạo hữu, nhanh dùng bảo phù. Sư Nam Cát điều khiển khôi lỗi thấy vậy vội vàng hét lớn. Lúc này Lạc Mộc Tàng lộ vẻ do dự, hình như có chút đau lòng, hơi chần chờ, khoe mắt thoáng nhìn khôi lỗi, chờ Kim Đan Tám Mộc và Hận Thiên Ninh, bọn hắn cách mắt trận gần nhất, trong nội tâm bay lên một kế. Vậy mà hắn lấy ra bảo phù, làm ra động tác ý định tế lên, nhưng một phương diện khác lại ẩn nấp độc thủ. Một trường này quán thầm vận huyết quang, tựa như là lợn đau, vậy mà trong một phần mười tức chặt đứt liên hệ rất lệnh kỳ trong tay của sư Nam Cát và khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú kia đang gian nan bay đi lập tức dừng lại, hấp lực ở dưới mắt trận thì đang không ngừng tăng trưởng, lập tức hút khôi lỗi tới mắt trận. Mắt thấy liền muốn ngăn ở trên mắt trận, bất quá chỉ là mấy người hầu, các người ngăn ở trên mắt trận, uy lực của mắt trận sẽ tiêu tán, đầy đủ chúng ta sống qua khu vực này rồi. Trong nội tâm Lạc Mộc Tăng thầm nghĩ. Sau khi hắn thi triển phù triện thứ nhất, phát hiện uy lực của lực phù này còn mạnh hơn mình tưởng tượng, cho nên có chút không nỡ thi triển, muốn giữ ở trên người, ngày sau vạn nhất đụng phải phiền toái gì có thể dùng nó bảo vệ tính mạng. Hơn nữa với hắn mà nói, bất quá là hy sinh mấy người Hận Thiên thị không có ý nghĩa gì lớn. Phương Hành có Xích Long ở bên, lại có 8 kim đan cảnh, hôm nay chỉ tính lực lượng đơn thuần, kỳ thực đã vượt qua Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, lại càng không cần phải nói tới liên minh tiểu thị tộc, bọn hắn tử thương thảm trọng. Hôm nay hắn có cơ hội lặng yên không một tiếng động tiêu diệt đám người hầu Phương Hành, đồng thời còn có thể giúp mình tiết kiệm một tấm bảo phù, vô luận nghĩ như thế nào cũng đáng giá. Chỉ có điều hắn quá coi thường Phương Hành. Hắn vốn cách 8 thủ hạ kim đan không xa, thời điểm phát hiện mắt trận cũng hết sức chăm chú nhìn lại, thần thức lan tràn, cảm hứng được Lạc Mộc Tang mờ ám, trong mắt vun ra nộ diễm, cắn răng quát: lão hỗn đàn, người muốn chết sao? Nếu như ở chấp đầm lầy, Phương Hành tuyệt đối sẽ không dẫn phẫn nộ như vậy. Trên thực tế hắn đối với Hận Thiên thị gần như là không có tình cảm gì, vị trí thị chủ cũng đã bị bức. Chỉ có điều Phương Hành có một điểm tốt, chính là mặc dù nói không nhất định giữ lời, nhưng sẽ tận lực thực hiện. Khi thực hiện không được lại chơi xấu mới không có gánh nặng tâm lý. Mà lúc ở đầm lầy, hắn đoán được Chu Tước có khả năng ở phụ cận, liền ý tưởng đột phá, muốn dẫn Chu Tước ra, hơn nữa vây khốn nó. Vì thực hiện kế hoạch này, tự nhiên không thể thiếu 8 thủ hạ kim đan và Hận Thiên Ninh tương trợ. Mặc kệ lúc ấy hắn bắt buộc cũng tốt, lợi dụng cũng thế, những người này xác thực là trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa là mạo hiểm rất lớn mới hoàn thành. Lúc ấy 8 nô bộc kim đan cầm trận kỳ chiếm đóng vị trí, vừa thấy Chu Tước xuất hiện liền vây khốn nó. Đây chính là liều lĩnh nguy hiểm, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm lớn. Bởi vậy lúc ấy ở trên đỉnh đầu đều là vết nứt không gian. Vừa thấy Chu Tước xuất hiện liền vây khốn nó, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm lớn. Bởi vì lúc ấy trên đỉnh đầu đều là vết nứt không gian, có chút sơ sẩy sẽ thân tiêu đạo vẫn. Nhưng vì chiếm cứ vị trí trên không trung, có một nô bộc kim đan thậm chí vọt tới vị trí cao hơn 70 trượng, cái kia đã là vị trí bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Mà Hận Thiên Ninh cũng như thế, Phương Hành muốn giả trang ma cô thì đã biết nàng sẽ lọt vào trong tay thiếu tôn, ai dám cam đoan lúc ấy thiếu tôn dưới cơn thịnh nộ sẽ không giết chết nàng. Nhưng nàng lại không có nói gì, dựa vào Phương Hành phân phó làm chuyện này. Tuy đằng sau xác thực hữu kinh vô hiểm, toàn thân trở ra, nhưng công lao đã không thể nào che lấp. Mà lúc ấy Phương Hành cũng chính miệng cam đoan: các người giúp ta xử lý việc này, ta không bạc đãi các người. Chỉ là ai mà nghĩ tới, còn chưa nhận ở chỗ tốt, đám người kia lại bị Lạc Mộc Tăng âm hiểm đẩy vào tử địa. Trong nháy mắt, lửa giận của Phương Hành thiêu đốt, quát lên: hỗn đàn, dám động người của ta! Trong tiếng hét vang, tay hắn phất lên, một khóa sắt đen nhánh ném về phía khối lỗi thú của tám thủ hạ kim đan. Tám thủ hạ kim đan kia dù sao cũng là kim đan cảnh, phản ứng cực nhanh, trong kinh hoàng lại không bừa bãi. Vừa thấy Phương Hành ném khóa sắt tới, lão tu sĩ kim đan trung kỳ lập tức bắt lấy khóa sắt. Mà khối lỗi thú của bọn hắn bị mắt trận hấp dẫn qua, tốc độ cũng chậm dần. Rắc một tiếng, tất cả khối lỗi thú bị trận kỳ của sư Nam Cát liên kết, lực lượng vô hình xò xuyên chúng lại. Lạc Mộc Tăng cường hành chặn đứt liên hệ của khối lỗi kia và lệnh kỳ, lúc này mới khiến cho khối lỗi kia bị mặt trận hấp dẫn. Nhưng Phương Hành dùng âm minh thiết tòa kéo bọn hắn lại, khiến cho cả đội lại liên kết với nhau. Có thể nói nhích một phát là động toàn thân, tốc độ của toàn bộ đội ngũ đều chậm lại. Mắt trận còn đang không ngừng tăng cường, lực hút càng lớn, toàn bộ đội ngũ ở nền bị mắt trận hút qua. Tiểu hỗn đàn, nhanh buông tay, người muốn hại chết mọi người sao? Lạc Mộc Tàng bị hù tới chảy mồ hôi lạnh. Đây chính là ở trên Hoàng Tuyền Hải, âm phong trận trận, vong linh thành đàn, sơ sẩy một cái tất cả mọi người sẽ bỏ mạng. Tiểu hỗn đàn này nơi nào lá gan đến như vậy, lại dám làm như vậy chứ? Đừng có đau lòng cái phù kia, nhanh chóng sử dụng cho ta, sau này ta trả lại ngươi gấp 10 tấm. Phương Ảnh hét lớn, hắn biết một khi Lạc Mộc Tang sử dụng bào phù sẽ hóa giải được nguy cơ. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết! Lạc Mộc Tang bị Phương Hành đưa lên giá lửa, không thể không cắn răng lấy một tấm bào phù. Muốn tế lên, đột nhiên một tiếng giống giận dữ vang lên. Trong mấy ngày nay, Ngọc bà liên tục thi triển bái nguyệt bí thuật đến nỗi thân thể suy yếu, nên nàng không có ở phía trước mà là ở vị trí trung tâm an toàn nhất, lại vừa vặn cách khối lỗi thú của Phương Hành rất gần. Mắt thấy nguy cơ xuất hiện, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc, tức giận quát một tiếng, nghênh trường đánh xuống. Loáng thoáng hình như có tiếng dây cung vô tình vô hình đứt đoạn vang lên. Khối lỗi thú của Phương Hành và Xích Long cũng mất đi liên hệ với lệnh kỳ, lao về phía mắt trận. Lạc Mộc Tang chỉ muốn chôn vùi tám thủ hạ kim đan của Hận Thiên Thị, tiết kiệm bảo phù, nhưng Ngọc bà càng ác, lại muốn mượn cơ hội này mà diệt Phương Hành. Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ của tám thủ hạ kim đan xen lẫn tiếng hét của Hận Thiên Ninh, hai khối lỗi thú nhanh chóng phóng tới mắt trận. Mụ mập chết bầm, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ngươi! Phương Hành cũng giận dữ cao giọng kêu lên. Ngọc bà thì cười lạnh, nếu như ngươi mạng lớn, sống sót qua rồi nói sau. Phương Hành và đám người Hận Thiên Ninh nhanh chóng phóng tới mắt trận. Đừng nói Hận Thiên Ninh chỉ là trúc cơ, ngay cả tám thủ hạ kim đan cũng kinh hoàng kêu lớn. Gương mặt Phương Hành lại lạnh lùng, vậy mà không hốt hoảng chút nào. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm mắt trận. Âm dương thần ma dám thúc dục đến cực hạn, trong hai mắt vậy mà hiền hóa ra hai phù văn. Tốn vị hạ thấp ba thức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai khôi lỗi cơ hồ ở trong hai hơi thở đã xông về phía mắt trận. Nhưng lúc này Phương Hành bỗng nhiên quát, đồng thời lấy ra gương đồng chiếu về vị trí tử môn mà hắn chứng kiến. Ở trên vị trí tử môn lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen ẩn ẩn nhảy lên, giống như là ngay cả nước Hoàng Tuyền thì cũng bị hỏa diễm đốt rung động. Mà tám thủ hạ kim đan kia ở trong kinh hoàng, tự cho là hẳn phải chết, bỗng nhiên nghe tiếng quát của Phương Hành, thậm chí có chút phản ứng không kịp. Vẫn là lão bộc kim đan trung kỳ phản ứng nhanh, lập tức trở tay đánh về phía hỏa diễm màu đen. Huyết quang như mũi tên bay thẳng vị trí tử môn của mắt trận. Sau đó lại có ba người kịp phản ứng, đồng thời xuất trường. Xích Long như cảm ứng được Phương Hành lo lắng, buồn bực giống to, phun ra một ngụm hơi long tức. Thần thức nó hỗn loạn, không hiểu thi triển pháp thuật, nhưng long thân cường hoành, một hơi kia phun ra lại không phải là dùng để trưng bày cho đẹp. Long tức tạo thành khí đoàn trong suốt, giống như là tia chớp phóng đi. Oanh một tiếng, thanh âm liên tiếp vang lên. Một mắt trận gặp phải nhiều công kích như thế, lại nổi lên sóng lớn cao hơn 10 trượng, sau đó ầm ầm tiêu tán, biến hóa ở trong vô hình. Lúc này Xích Long phun ra long tức bắn vào trong mặt nước, lực phản kích mạnh như vậy, ngược lại kích thích hai khối lỗi thú của hắn bay vút về phía ngược lại. Hai khối lỗ thú bay nhanh quá đỉnh đầu khối lỗ thú của Lạc Mộc Tàng và Ngọc bà đáp xuống vị trí thứ hai sau từ ban đạo nhân, tóe lên nước biển sâu kín. Kịch biến này làm cho Lạc Mộc Tàng và Ngọc bà kinh hãi ngây người, thậm chí thủ hạ kim đan và Hận Thiên Ninh còn đắm chìm trong kinh hoàng không kịp phản ứng. Cái mắt trận kia là cực kỳ hung hiểm, bị dẫn qua chính là phải chết. Ai có thể nghĩ tới Phương Hành tiện tay chỉ ra phương vị các tu sĩ vô ý thức đánh qua, dĩ nhiên cứng rắn đánh tan mắt trận, biến nguy thành an. Bọn hắn đại không biết trên người của Phương Hành có âm dương thần ma giám, cái gọi là mắt trận kia trên thực tế chính là trận nhẫn của một đại trận to lớn. Hôm nay đại trận đã hủy, chỉ còn lại mắt trận kia tự mình vận chuyển. Mắt trận như vậy tổng cộng chỉ có 8 cửa. Phương Hành liếc mắt liền khám phá, căn bản không cần người khác suy tính, có thể vạch phá tử môn. Tuy mắt trận lợi hại, nhưng cấu tạo đơn giản, phá hủy tử môn sẽ tan biến trong vô hình. Phương Hành dẫn mọi người đánh vào tử môn thì giống như là hủy đi mắt trận. Đương nhiên, hết thầy nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế giờ vào trong mắt các tu sĩ lại giống như là thần tích. Còn mẹ nó, hai người các ngươi dám âm ta. Phương Hành táo bạo, oán hận chỉ vào Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà mắng, đồng thời lấy ra hắc kiếm. Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà kinh hãi, vội vàng hét lớn, không nên. Ngay cả Từ Ban đạo nhân và Sư Nam Cát cũng kinh hãi, kêu to bất giận. Bất quá Phương Hành mặc kệ 3721, hai tay cầm kiếm lên chém xuống, suy suy hai tiếng chạm ở trong hư không. Mắt trận vừa biến mất, Sư Nam Cát khống chế khôi lỗi thú đang nhanh chóng phóng về phía trước. Phương Hành chém xuống một kiếm, lại chặt đứt liên hệ giữa lệnh kỳ và hai khôi lỗi thú của Ngọc Bà Bà cùng với Lạc Mộc Tang. Ở dưới sông thế sông như vậy, làm cho hai người bọn hắn bị kéo ra thật xa, thậm chí thoát đi phạm vi kiếm khí của Tử Ban đạo nhân che chở. Đám tử linh ở xung quanh dòm ngó đã lâu, thấy vậy lập tức mừng rỡ như điên, đánh về phía khôi lỗi thú của bọn hắn. Không xong! Lạc Mộc Tang bị hù chảy mồ hôi, quát to một tiếng, rốt cục bất chấp đau lòng, phất tay ném bào phù ra. Bào phù bay lên, tử quang mãnh liệt, vậy mà bước lui tử linh xông tới. Mượn cơ hội này, Lạc Mộc Tang vội vàng huy trường đánh về phía sau, thúc giục khôi lỗi thú lao đi, muốn đuổi theo bắt lại liên hệ với trận kỳ. Lạc lão quỷ, người coi lão thân là cái gì? Sau lưng vang tiếng gầm giận dữ, một dây thừng giống như là tơ nhện bay ra, một mực thắt ở trên khôi lỗi thú của Lạc Mộc Tang. Thế xong của Lạc Mộc Tang dừng lại một chút, lúc này hắn mới nhớ sau lưng còn có Ngọc Bà Bà, rơi vào đường cùng, trong nội tâm không ngừng mắng chửi Phương Hành, nhưng vẫn không dám chạy một mình. Huống hồ cũng trốn không thoát, không thể không ném ra tấm bảo phù thứ ba. Oanh một tiếng, tấm bảo phù kia đã hóa giải nguy cơ Ngọc Bà Bà, hai khôi lỗi thú cùng nhau lao đi. Sư Nam Cát cũng đã ngừng lại thế tiến lên, vội vàng vung lệnh kỳ triệu hắn hai khôi lỗi thú kịp phóng tới. Tiểu hỗn đàn, ngươi thật độc ác, lại muốn hại hai bộ ta hoàn toàn bị diệt sao? Lạc Mộc Tang táo bạo đứng ở trên khôi lỗi thú, chỉ vào Phương Hành hét lớn. Trong lòng hắn rất là khó thở, không chỉ thoáng cái tổn hai thất hai tấm bảo phù không nói, càng thiếu chút nữa là bị âm linh vây quanh, đây chính là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không phải hắn kịp thời tế ra bảo phù, chắc hắn lúc này liên minh tiểu thị tộc và bái nguyệt thị đã táng thân ở dưới Hoàng Tuyền Hải. Tiểu hỗn đàn này thực là quá ác độc, chính là muốn các người toàn quân bị diệt. Phương Hành phát điên quát to một tiếng, vậy mà vừa trả lời hai tay huy kiếm chém xuống, hai khôi lỗi thú vừa mới liên hệ với lệnh kỳ lại đột nhiên bị đứt rời, làm cho Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà xanh cả mặt. Tiểu hỗn đàn thật ác độc. Lạc Mộc Tang bị hù đến biến sắc, vốn tưởng tiểu quỷ kia một kiếm chặt đứt liên hệ giữa khôi lỗi thú và lệnh đã đủ hung ác, nếu không phải mình thi triển hai tấm bảo phù, hiện tại đã hoàn toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới tiểu quỷ này còn chém một lần, hiện tại không có bảo phù, chẳng lẽ mình phải chết trên Hoàng Tuyền Hải sao? Bất quá khá tốt, vừa rồi bởi vì trận nhãn tàn vỡ, thế lao của khôi lỗi thú rất nhanh, lúc này mới bị Phương Hành âm. Nhưng hôm nay tốc độ đi tới của các tu sĩ bị Sư Nam Cát áp chế, bởi vậy bọn hắn không có bị bỏ qua. Sư Nam Cát nhanh chóng huy động lệnh kỳ kéo bọn họ về lại. Còn chưa tới trước sơn môn thì đã bắt đầu nội đấu sao? Từ Ban đạo nhân hét lớn, vẻ mặt giận dữ. Nếu không phải lúc này hai tay hắn đang cầm Phụng Thiên Chính Khí kiếm chấn nhấp âm linh, thì chắc hẳn đã xách kiếm chém hết đám hỗn đản kia rồi. Sư Nam Cát cũng cao giọng quát, sắp đến bờ rồi, không nên sinh thêm cố sự. Phương Hành vẫn thở hồng hộc, mắt nhìn chằm chằm Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà. Trong nội tâm Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà tự nhiên cũng nổi lên hận ý, chỉ là lúc này không dám vọng động. Các tu sĩ tiếp tục đi về phía trước, rốt cục đàn đến bị ngạn, cả đám mất hồn mất vía từ trên khôi lỗi thú nhảy xuống. Tuy đoạn đường không xa, nhưng có thể nói là kinh hãi lạnh mình, nhất là mấy tên kia còn dám từ đấu đến trên Hoàng Tuyền Hải. Đây là thật không để ý tới mạng nhỏ của mình sao? Cần biết một khi gã vào Hoàng Tuyền Hải, ngay cả Nguyên Anh thì cũng khó có thể ngăn cản. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa móc mắt các ngươi ra. Thấy Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà nhìn về phía mình bất thiện, Phương Hành hung hăng mắng, mẹ nó, chỉ là trúc cơ cảnh, còn dám âm ta như thế. Trong nội tâm của Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà phiền muộn không cần phải nói. Đường đường là kim đan đỉnh phong, ở trong quy khư có thể nói là tồn tại vô địch, lại không nghĩ rằng suýt đã bị tiểu quỷ kia hại chết ở trên Hoàng Tuyền Hải không nói. Hôm nay lên bờ, mình còn chưa nói gì, hắn đã uy hiếp mình rồi. Nộ khí trong nội tâm đã đạt tới đỉnh điểm. Còn không chờ bọn họ nói cái gì, Xích Long đã giống lên, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Một người một rồng, thoạt nhìn đều là cực kỳ hung ác. Cái này làm cho Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà dùng mình, cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Trước đó Ngọc Bà Bà hao tổn 30 năm sinh cơ thi triển bái nguyệt bí thuật, hôm nay tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lạc Mộc Tang bị ép sử dụng hết 3 tấm bảo phù, hôm nay lực lượng của bọn hắn có thể nói đang đứng ở điểm yếu nhất. Thật không dám trêu chọc Xích Long kia, dù sao đạo cung ở ngay trước mắt, ai cũng không muốn vào thời điểm này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau, sắc mặt đanh lạnh, giống như nhớ kỹ sổ sách này, vậy mà không có cái gì trả lời. Mà tám thủ hạ kim đan thì đi tới cảm tạ Phương Hành. Bọn hắn tự nhiên minh bạch lúc ấy ở trên Hoàng Tuyền Hải nguy hiểm, thật có thể nói là sinh từ một đường. Nếu không phải Phương Hành cứu giúp, hiện tại bọn hắn có 10 cái mạng thì cũng không đủ chết. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn kia để đáy lòng bọn hắn sinh ra cảm kích, hòa tan oán khí mà trước kia Phương Hành buộc bọn hắn làm sự tình nguy hiểm. Không quản các người tin hay là không, nghe ta, ta có thể dẫn các người an toàn đi tới cuối cùng. Phương Hành dương dương đắc ý một chút, sau đó vất tay bảo bọn hắn dò xét hoàn cảnh địa thế xung quanh. Lúc này thì đám người Phụng Thiên Thị, Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát đã lên trên bờ trước, bắt đầu dò xét. Vị trí của bọn hắn là ở một vách núi nguy nga, trước mắt là một cây cầu đá âm u. Mà ở bờ bên kia là một ngọn núi lớn không biết cao bao nhiêu, ẩn ẩn đúng là ngọn núi mà lúc trước Phương Hành ở bên kia Hoàng Tuyền Hải chứng kiến. Chẳng qua hiện nay đi tới chân núi lại càng cảm giác núi này còn lớn hơn tưởng tượng, cơ hồ như là một thần sơn xỏ xuyên qua đại địa và hư không. Nhìn lên không, mây trắng ung dung, không thấy đỉnh núi. Ngọn núi này cho người ta có một loại cảm giác như có thể theo ngọn núi này một đường leo lên thẳng vào tiên giới. Giữa hai vách núi là một thâm uyên không biết sâu bao nhiêu, nhìn không thấy đáy, tối tăm quỷ dị. Mà ở trước mặt mọi người thì là một cây cầu ngọc đài ngọc thạch dài đến 99 trượng. Cầu đá này mỗi đầu có hai cột đá cao 99 trượng, trước sau bốn cột chia làm màu xanh, đỏ, trắng, huyền, phân biệt khắc thành long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, giống như là trấn thủ ở trước sau hai cái cầu đá. Cầu này cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, nhưng pho tượng lại trông rất sống động, lạnh lùng nhìn chăm chú người ở ngoại lai lên núi. Nơi này chính là tứ hùng chi môn sao? Trong nội tâm của Phương Hành thầm nghĩ, sau đó thi triển pháp nhãn nhìn lại trong sơn môn, lại phát hiện hình như có trận pháp ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Lúc ở tam giới sơn, bọn hắn có thể ẩn ẩn chứng kiến đạo cung tiên cảnh ở trên ngọn núi, nhưng hôm nay cách gần, ngược lại chỉ có thể thấy sương mù xám xịt. Bọn hắn ở bên trên vách núi có khả năng chứng kiến chỉ là một pháp trận to lớn, muốn thâm uyên tiến vào núi lớn thì nhất định phải xông qua đại trận, bằng không sẽ ngã xuống thâm uyên. Duy nhất có thể đi thông qua bờ bên kia chỉ có cây cầu ngọc thạch, hiện tại cầu này cũng không cách nào có thể thông qua, bởi vì đầu cầu có đại trận uy lực khủng bố cản đường, thân cầu cũng không phải là phàm vật, trình thể do Dương Chi Ngọc ẩn chứa linh khí điều khắc, cực kỳ xa hoa. Chỉ là hôm nay tuế nguyệt trôi qua, sắc ngọc đã ảm đạm phai mờ, ngược lại lộ ra tử khí tối tăm mờ mịt. Sau một phen dò xét, Từ Ban Đạo Nhân gọi thủ lĩnh mấy bộ nghị sự, Phương Hành tự nhiên cũng ở trong đó. Sau khi thương nghị cũng không có xuất hiện huyết pháp mới gì, bất quá là phân phối nhiệm vụ. Năm bộ ước định tạm nghỉ ở trên vách núi, năm bộ tất cả ra nhân thủ đề phòng bốn phía để tránh tình huống ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, thờ dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu phương pháp tế tự hùng tứ hùng chi môn là thực hay giả. Phương pháp tế tự tứ hùng chi môn trước đó mà cô đã nói qua, chỉ có điều các tu sĩ tới trước sơn môn lại có chủ đức, tự nhiên sẽ không giao mạng nhỏ của mình cho một nữ nhân. Bởi vậy ý định tự nghiên cứu, nếu có thể phá giải tứ hùng trì môn thì không cần mượn tay ma cô, tự mình động thủ sẽ càng yên tâm hơn. Sau đó tự hồ là vì ngăn chặn Phương Hành và Ngọc Bà Bà, Lạc Mộc Tang từ đấu còn cố ý định ra minh ước, đó chính là trước khi dị tượng cửu nguyệt thăng thiên tới, năm bộ nước giếng không phạm nước sông, nếu có người nổi lên xung đột, ba bộ còn lại có thể cộng đồng ngăn cản, dù có thù oán cũng phải đợi ly khai đạo cung mới có thể giải quyết. Đối với minh ước này, Phương Hành không có gì để nói, thuận miệng đáp ứng. Trên thực tế hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ làm sao giết Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tàng. Đạo cung ở trước mắt, thứ khác đều bị hắn ném qua đầu. Trong khoảng thời gian sau đó, Phụng Thiên, Bái Nguyệt, Ngự Thú và Liên Minh Tiểu Thị Tộc đều phái tu sĩ tinh thông tế tự dò xét tứ hùng chi môn, được ra kết luận là trên thực có sát khí lợi hại. Chỉ có điều pháp môn của Thái Thượng Đạo quá cao minh, dùng tu vi của bọn hắn căn bản không cách nào có thể hiểu thấu được đạo cấm chế, chỉ có thể chờ đợi dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên đến lại hiến tế. Mà Phương Hành thì căn bản không có trộn lẫn vào sự tình này, hắn nhắm vào một phương hướng khác. Vào lúc ban đêm, hắn triệu tập tám hạ thụ hạ kim đan vào hành cung kích động hỏi: các người ai hiểu phương pháp tính toán đại trận? Có thể tu đến kim đan cảnh, ai có thể không hiểu một ít tính toán trận pháp chứ? Vì vậy trong tám nô bộc kim đan kia có 5-6 người đứng ra. Ngay cả Hận Thiên Ninh cũng yếu ớt ở sau lưng đẩy Phương Hành thoáng một phát, thanh âm trầm thấp nói: ta cũng biết. Phương Hành cực kỳ vui vẻ, lập tức đứng dậy nói: đi, chúng ta đi phá trận. Lực chú ý của mấy người thị tộc khác đều đặt trên lưng của tứ hùng trì môn, nhưng Phương Hành lại coi trọng tòa đại trận bao phủ cả Thái Thượng Đạo Cung kia. Về trận này, tất cả mọi người có một nhận thức chung, đó là đại trận huyền ảo khó hiểu, có thể nói giống như là tiên trận. Đại trận không mở, căn bản không có khả năng xông vào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời điểm Cửu Nguyệt Thăng Thiên tới. Nhưng Phương Hành không tin tà, hắn có âm dương thần ma giám, lại muốn thử xem có thể sớm phá đại trận hay không. Sau khi nói ra ý định này, tám thủ hạ kim đan và Hận Thiên Ninh đều kinh hãi người người. Đại trận thủ hộ Thái Thượng Đạo Cung cường đại bậc nào chứ? Mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị không biết có bao nhiêu người đi tới trước cửa đạo cung, nhưng vẫn không có biện pháp phá trận. Mấy người bọn hắn xông vào đại trận kia, cái này có khác gì là muốn chết. Chỉ có điều Phương Hành ngang ngược vô lễ, hoàn toàn không giống người có thể khuyên nhủ. Tám thủ hạ kim đan chỉ có thể theo hắn nhảy vào trong biển lửa. Chuyện xảy ra kế tiếp lại làm cho tám thủ hạ kim đan cảm thấy khiếp sợ. Không phải Phương Hành không biết sống chết lấy mạng nhỏ của bọn hắn xông vào đại trận, mà là rất chân thành tính toán. Khi bọn hắn lấy được ngọc giản thứ nhất, ghi lại tám cửa của đại trận vận chuyển, trong nội tâm khiếp sợ đã không cần phải nói. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.